Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đi ra khỏi nhà Ilin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu. Lúc này Smith Lâm đang một chút, hai cái ba xuống đảo trước dược thảo, sau đó rót vào máy móc bên trong lọc thành chất lỏng. Sau đó sẽ đi đúng gạo nếp hỗn hợp lên chất lỏng. Cuối cùng cũng là dùng đảo cứu đi đảo. Hắn cũng không muốn dùng cái này công cụ, nhưng là thiếu một thứ cũng không được. Mấu chốt là mệt mỏi à. Ta đánh, ta lại đánh mệt chết ta. Quang chơi đùa dược thảo cứ như vậy tốn sức. Không cái giúp chính là tốn sức à. Smith Lâm nghỉ ngơi mười mấy phút sau đó tiếp tục bắt đầu chơi đùa dược thảo. Nửa giờ sau đó, dược thảo bị đảo thành hồ trạng. Smith Lâm đi hồ trạng dược thảo rót vào máy móc bên trong, bắt đầu lọc chất lỏng. Cái này máy là tự động, hơn nữa còn là phân là hai bộ phận công tác, cho nên cũng không có gì cố kỵ phương diện. Chất lỏng bị lọc ra sau đó, Smith Lâm lại tốn mấy trăm tiền vàng mua một cái thùng gỗ lớn. Lại từ Tiểu Tinh nơi đó mua một túi ưu chất gạo. Trưng lên cơm sau đó, Smith Lâm cầm qua lọc xong chất lỏng ngã ở trưng cơm thùng gỗ lớn bên trong, khiến cho trọn vẹn thấm ướt cơm mỗi một viên gạo, để cho mùi dược thảo thấm vào. Như vậy chế ra trinh tiêu ẩn mùi vị mới sẽ món ăn ngon. Hơn nửa tiếng đi qua, gạo bản xong hết rồi, đem gạo cơm lấy xuống sau đó, toàn bộ rót vào cữu bên trong, sau đó cầm lên dùi gỗ bắt đầu một chút một cái đập. Vì không để cho gạo dính dùi gỗ và cữu, còn chuẩn bị một chậu sạch sẽ nước, phát dính thời điểm vải lên một chút. À, ta đánh, vậy làm sao khó như vậy chơi đùa. Thật dính, ta thiếu chút nữa cầm không dậy nổi dùi gỗ liền, ta cánh tay chua đòi mạng à. Ai u. Smith Lâm thật sự là không gánh nổi, đảo đến cuối cùng mới phát giờ thật là rất khó à. Hao phí thể lực quá lớn, bỗng nhiên Smith Lâm nghĩ tới một cái rất mấu chốt vấn đề. Ta là không phải ngu à, dùng ma pháp à, cầm ma pháp quên mất, ta là ma pháp sư à, ta cái này đầu óc. Vì vậy Smith Lâm tụng niệm liền một đoạn ma pháp thần chú điều khiển dùi gỗ một cái đảo, mặc dù hao phí ma lực tương đối mau, nhưng là cái này cũng so hao phí thể lực mạnh, ma lực còn có thể khôi phục, thể lực khôi phục vậy được thời gian rất dài. Cái này ung dung, ai, thiệt là, sự việc bận rộn một chút, ha ha đều quên, ta xem, ừ, xong hết rồi, xem gạo cũng trọn vẹn bị nghiền nát. Smith Lâm đi đảo tốt gạo bỏ vào bộ thứ hai phân ngạch máy móc cổng vào bên trong. Sau đó lấy ra một bao đậu sa hồng. Đây là nhân bánh liệu. Sau đó rót vào máy móc bên cạnh một cái miệng nhỏ bên trong. Trước nhấn nhân bánh liệu khuấy nút ấn. Mấy phút sau mới đè xuống khởi động nút ấn. Không siêu 10 phút, từng cái một trinh tiêu ẩn bị nhựa giấy bao chứa xong. Từ lối ra chạy ra ngoài. Từ lối ra trinh tiêu ẩn bên trong cầm ra một cái, sau đó ăn một miếng, khen, chính là cái mùi này, chính là ngồi dậy quá phiền toái. Nhìn như ta được đưa cái này trinh tiêu ẩn thành tựu đắt tiền hàng hóa bán ra. Nếu không ta được mệt chết, tìm người hỗ trợ ngoại lệ, bất quá trước mắt nơi đây không quen, cũng không cách nào tìm người hỗ trợ, vẫn là hạn chế cung ứng đi. Sau đó Smith Lâm tìm một khối cái dương giấy ở trên cao bên viết lên. Giá đặc biệt hàng hóa. Trinh tiêu ẩn, giá bán 100 tiền vàng một cái. Có đặc thù hiệu quả. Qua lúc không chờ, mỗi ngày hạn chế 30. Mỗi người một cái, không cho phép mua thêm. Mới vừa đi cái dương giấy cầm đi ra ngoài. Chân sau liền tiến vào một ông cụ. Smith Lâm lễ phép thăm hỏi một câu. Ngài là tới mua đồ, xin hỏi ngài là, ta là Steven Ma Pháp Sư, đến từ Ma Pháp Sư Công Hội, ta xem tới nơi này có một nhà rất đặc biệt, tò mò, cho nên liền đi vào xem. Smith Lâm cười một tiếng. Ta chỗ này hàng hóa rất đặc biệt. Có rất nhiều hàng hóa nhưng mà có hiệu quả thần kỳ. Ta mới vừa nghiên cứu ra mới thức ăn ngon. Ngài muốn không muốn thử một lần. Smith Lâm một bộ cáo già ăn chắc tiêu gia tước dáng vẻ. Ăn chắc Steven. Nhưng mà Steven là người nào? Mấy chục năm ma pháp sư kiếp sống. Thấy qua không ít người. Smith Lâm ý tưởng hắn tự nhiên đoán được. Bất quá vậy không nói gì. Hắn đối với cái này trẻ tuổi lão bản vẫn đủ có hảo cảm. Mới thức ăn ngon là cái gì à? Ta có thể nhìn một chút sao? Có thể. Steven tiên sinh ngươi chờ một chút à? Smith Lâm từ nhựa trong sọt lấy ra một cái trinh tiêu ân cầm ở trong tay chỉ nó đối với Steven đắc ý giới thiệu. Cái này mới thức ăn ngon kêu trinh tiêu ân. Danh như ý nghĩa là màu xanh. Hơn nữa thuần thiên nhiên. Là ta thu thập dược thảo. Lấy ra chất lỏng hỗn hợp chế ra. 100 tiền vàng một cái. Mỗi ngày hạn chế 30. Mỗi người chỉ cho phép mua một cái. Steven mặc dù là một cái công ma pháp công cụ thiên tài. Nhưng là hắn cũng đúng các loại thức ăn ngon rất thích. Lúc còn trẻ du lịch tất cả cái địa phương không ăn ít địa phương đặc sắc thức ăn ngon. Cho nên đối với Smith Lâm trong tay Trinh Tiêu Hân vẫn là rất muốn nếm thử một chút. 100 tiền vàng, được rồi, ta liền mua một cái, giao cho Smith Lâm 100 tiền vàng. Nhận lấy Trinh Tiêu Hân, mở ra nhựa giấy, trực tiếp cắn một cái. Một hớp lớn đi xuống kể cả bên trong ngạch đậu sa nhân bánh vậy ăn vào trong miệng. Dược thảo mùi thơm và đậu sa nhân mùi vị hòa chung một chỗ. Hình thành một loại đặc biệt khẩu vị. Để cho Steven cảm thấy cái này thức ăn ngon ăn quá ngon. Không mấy hớp liền ăn xong rồi. Đập đi mấy cái miệng. Steven còn một bộ chưa thỏa mãn hình dáng. Đáng tiếc là trong tay Trinh Tiêu chỉ còn lại nhựa giấy. Tiệm trưởng có thể hay không đang bán ta một cái. Ta ra gấp đôi giá cả mua. Smith Lâm lắc đầu một cái. Ta cự tuyệt. Một người chỉ cho phép mua một cái. Nếu không phía sau người mua không cũng không có mua. Steven bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì ngay tại ăn tiếp Trinh Tiêu Hân một phút sau đó. Hắn cảm thấy hắn ma lực đang tăng lên. Mà lấy trước lưu lại nội thương cũng khá không thiếu. Cái này làm cho hắn rất kích động. Đồng thời cũng đúng cái tiệm này tò mò. Cũng hướng trẻ tuổi tiệm trưởng du lịch chút hứng thú. Người tuổi trẻ, ta còn không biết ngươi tên chữ đâu. Smith Lâm lúc này mới nhớ tới. Mình còn không có giới thiệu đâu. Ta kêu Smith Lâm, cũng là một người ma pháp sư. Ta ở thành Carrion còn có một cửa tiệm. Đây là chi nhánh. Steven kinh ngạc ồ một tiếng. Người tuổi trẻ rất tốt. Đúng rồi, thành tựu ngươi giúp ta chữa trị ám thương thù lao. Ta giúp ngươi ở một kiện công cụ trên có khắc họa ma pháp trận như thế nào. Như vậy công cụ liền có thể mình làm chuyện. Smith Lâm nhìn xem Steven. Lại nhìn một chút bên kia dùi gỗ. Trực tiếp cầm dùi gỗ cầm tới. Hướng về phía Steven cười hì hì nói. Vậy ta sẽ không khách khí. Giúp ta khắc họa cái này kiện dùi gỗ là được. Nếu như không phiền toái thấy Smith Lâm cái bộ dáng này. Steven cười một tiếng, trêu ghẹo nói, ngươi thật đúng là không khách khí, ta giúp ngươi chuyện này, cho ta đi, một ngày sau tới ma pháp sư công hội tìm ta, nhớ mang điểm Trinh Tiêu Hân tới. Smith Lâm hết ý kiến, lão đầu này quả nhiên có dụng ý khác, hóa ra là nói ở chỗ này, bất quá hắn vậy không ngại, một chút xíu Trinh Tiêu Hân đổi một cái ma pháp công cụ, rất đáng giá. Steven rời đi trong tiệm sau đó. Smith Lâm nhàm chán ngồi ở trong tiệm chơi ma pháp. Mà đang ở rừng tự nhiên bên trong có một cái cô gái nhàn nhã đi. Hướng thành Yavis phương hướng đi. Không dùng lại chút nào ý nghĩa. Chung quanh ma thú đều bị trên người cô gái khí thế cho bức bách văng tứ tán. Cái cô gái này chính là Eileen. Smith Lâm còn không biết một cái tham ăn ở trên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https tuyenduyen.com/tuyenvan-nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tiết-anh-gạch-nối-tiêu-ong-di-gạch-nối-cây-oai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,